Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Hạ Ảnh thấy Ôn Huyền tức giận không thôi, đề nghị: "Quận chúa, nếu không nhân cơ hội này lại gặp Hải công tử một lần đi." Hoàng đế thấy Ôn Huyền khó gặp được một nam tử hợp ý, rất là hy vọng Ôn Huyền có thể sớm định xuống. Thành thân thì không vội, chờ thái y nói thân thể khỏi hẳn thì bàn lại. Nhưng dù thế nào trước tiên cứ chọn định người ra, trong lòng cũng yên tâm. Trải qua việc Ôn Huyền bình luận đối với Từ Trọng Nhiên, hoàng đế tức giận rồi. Dựa theo điều kiện của Ôn Huyền đi tìm thì cả đời cũng đừng mong tìm được người hợp ý. Đến lúc đó, thực sự phải ở giá rồi. Ôn Huyền đã gặp mặt một lần nhưng sau đó không có động tĩnh gì, chỉ đành bảo Hạ Ảnh gõ vài lần. Tranh thủ sớm ngày định ra hôn sự, Hạ Thánh chỉ tứ hôn xong là hoàng đế cũng có thể an tâm. Hạ Giao rất là bất mãn chăm chú nhìn Hạ Ảnh, Ôn Huyền cũng gật đầu. Kỳ thực ta cũng cảm thấy Hải công tử không tệ. Mọi phương diện đều phù hợp yêu cầu của ta. Thế nhưng nào có chuyện cô nương gấp gáp chứ. Buổi chiều hôm đó Ôn Huyền liền nhận được bái thiếp của Hải Sĩ Lâm, nói hắn có được trà ngon, mời Ôn Huyền cùng nhau phẩm trà. Địa điểm đương nhiên hy vọng vẫn là ở trong hậu hoa viên của Túy Tương Lâu. Nơi đó không khí không tồi. Ôn Huyền xem bái thiếp nói với Hạ Ảnh, người cảm thấy Hải công tử không tệ. Hạ Ảnh gật đầu, Hạ Giao nghe lời nói như thế, mày nhăn có thể kẹp chết con ruồi. Ôn Huyền nhìn bộ dáng này của Hạ Giao thì cười ha ha không ngừng. Ôn Huyền sảng khoái đến buổi hẹn, lần này phẩm trà cũng không có lần sau, đừng lãng phí thời gian của mình cũng không cần lãng phí thời gian của người khác. Kỳ thực Ôn Huyền cảm thấy cùng Hải Sĩ Lâm nói chuyện phiếm với nhau bầu không khí rất tốt. Nàng rất thích, đáng tiếc, ngày hôm đó Hải Sĩ Lâm mặc một thân mãng bào màu xanh có thêu hoa văn trúc đứng, bên hông buộc một sợi tơ màu đen xuyên chuỗi hạt lưu vân. Liếc mắt nhìn lại, một vị nam nhi nho nhã ôn nhuận, tác phong nhanh nhẹn, khí chất ôn hòa. Ngày hôm đó Ôn Huyền cũng không tận lực ăn mặc, thực tùy ý mặc một thân váy dài màu vàng nhạt thêu ngọc lan. Trên đầu ngọc châm chim tơ vàng, ánh mặt trời chiết xạ xuống lóe ra hào quang màu vàng, không mang theo trang sức khác lại không chút tổn hao gì dung mạo của Ôn Huyền. Hải Sĩ Lâm chỉ cười nhìn Ôn Huyền, vì sao trong kinh thành thông tin vịt nói bộ dạng quận chúa không đẹp. Nữ tử xinh đẹp thoát tục như vậy thế nào mà không đẹp. Ôn Huyền xem trà cụ nghiêm chỉnh trên bàn liền nở nụ cười. Cười đến nhu hòa, Hải Sĩ Lâm khẽ cười nói, nghe tổ phụ nói quận chúa có một tay pha trà ngon. Cho nên, muốn cùng quận chúa trao đổi, nếu không tốt xin quận chúa vui lòng chỉ giáo. Ôn Huyền cảm thấy rất có ý tứ. Mời, trước khi Hải Sĩ Lâm pha trà liền cho người bưng nước trong tới, rửa sạch tay, lại đi đến trước lò trà, sau khi đốt lửa thì tỉ mỉ nhìn chăm chú vào nhiệt khí bên trong ấm nước. Động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là tinh thông việc này. Ôn Huyền cảm thấy không tồi, chỉ hàm chứa ý cười nhìn xem. Người chân chính yêu trà, chỉ động chạm trà cụ đã là một sự hưởng thụ. Huống chi xem người tinh tế pha trà như thế, Hải Sĩ Lâm pha là trà đại hồng bào. Nghe nói phải là hầu tử leo đến cây trà trên vách đá dựng đứng ngắt lấy lá trà. Bởi vì số lượng rất thưa thớt ngắt lấy khó khăn, loại trà này ở trên thị trường là chân phẩm giá cả đắt đỏ. Không nghĩ tới, lần này Hải lão lại cam lòng bỏ ra nha. Một lúc thì mùi, góc truyện audio.com, hương đánh úp tới, ngửi thấy nhẹ nhàng khoan khoái, sau khi hít vào thở một hơi thật dài từ trong mũi ra có thể ngửi được mùi hương sâu kín. Ôn Huyền thầm khen tay nghề đã đạt tới trình độ nhất lưu. Hải Sĩ Lâm châm một ly trà, đưa cho Ôn Huyền bưng lên nhấp một ngụm. Ừ, vào miệng thoải mái trơn nhuận, tay nghề của Hải công tử học được 7 phần của Hải lão. Hải Sĩ Lâm thấy Ôn Huyền khen ngợi nói kế tục được 7 phần của tổ phụ thì nói được 6 phần. Cười rất vui vẻ, cũng tự mình uống 2 phần. Hai người phẩm trà, nói chuyện với nhau đều là chuyện về trà. Ôn Huyền buông chén trà trống, cười nói. Trà tốt nhất phải ở thời tiết trời hừng sáng, khi đó trên núi không khí cực kỳ tươi mới. Sương sớm thơm tho đọng trên lá trà, số trà hái ra đó mới được xưng là thượng phẩm, cổ nhân đều tin tưởng sương sớm có hương thơm và công dụng thần bí. Theo như lời đạo gia, sương sớm là tinh hoa thiên địa ở vào ban đêm khi hai khí âm dương giao hòa mà kết thành. Hải Sĩ Lâm dĩ nhiên cũng tán thưởng sâu sắc cảm thán nói. Tổ phụ từng nói với ta, chỉ khi tinh thần thoải mái, lòng dạ bình tĩnh, tri kỷ bên cạnh, mới có thể chân chính lĩnh hội đến mùi vị của trà. Hiện tại ta đã lĩnh hội những lời chân lý này của tổ phụ. Hai người ngồi cùng nhau bàn luận về trà, Ôn Huyền theo trà dẫn đến thi từ ca phú, Hải Sĩ Lâm theo thi từ ca phú kéo dài đến thiên hạ cảnh đẹp như tranh, cuối cùng lại lơ đãng nói tới triều chính. Hải Sĩ Lâm nói chuyện gì, Ôn Huyền cũng đều tiếp được. Hơn nữa còn đọc thuộc lòng lanh lành, một chút cũng không chúc chắc. Hải Sĩ Lâm vô cùng kính nể. Hai người tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp mặt lại dường như là bạn bè quen biết bình thường. Hạ Ảnh nhẹ nhàng mà nói cùng Hạ Giao. Hạ Giao, ngươi nói xem, đây có phải là quận mã tương lai hay không? Hạ Giao quyết đoán nói. Không đâu, nếu không có Bạch Thế Niên thì có thể đúng. Nhưng đã có Bạch Thế Niên đương nhiên Hải Sĩ Lâm không phải. Về phần thế nào không phải, nếu nàng không đếm xỉa đến, cũng không nhắc nhở quận chúa, đương nhiên Hải Sĩ Lâm sẽ đánh mất tư cách. Nói sau, quận chúa nhìn cũng không phải có cái tâm tư gì khác đối với Hải Sĩ Lâm. Nhìn xem lại là giống như đối đãi với bằng hữu. Ôn Huyền cùng Hải Sĩ Lâm nói chuyện một lúc, Hạ Giao ở bên cạnh cười nói. Quận chúa, Hải công tử, hai người đàm luận ta cảm thấy giống như thiếu cái gì đó. Quận chúa có muốn mời người đến chơi một bản nhạc để tăng thêm nhã hứng hay không? Ôn Huyền nhìn thoáng qua Hạ Giao, cái cô gái này muốn làm gì? Ôn Huyền cũng không vặn xoắn mặt mũi của nàng, bảo nàng mời người đến đàn tấu tăng thêm nhã hứng. Chỉ một lát một nữ tử ôm cầm tiến vào, Ôn Huyền vừa thấy người tới ánh mắt liền không rời đi được. Lập tức hiểu được Hạ Giao muốn làm gì. Nữ tử ôm cầm, mặc áo ngắn màu lam, váy lụa hồ châu màu trắng chân châu, khoác một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, phô bày dáng người duyên dáng, vô cùng tinh tế ra. Mặt hình trái xoan, da thịt trắng noãn như ngọc, bên má hơi nổi lên một lúm đồng tiền. Son phấn trang điểm sơ sài, trau chuốt khiến cho hai má như đóa hoa nở rộ kiều diễm. Lông mày đen cong không phải vẽ mà giống như vẽ, một đôi mắt như phát sáng, đôi con ngươi như cám dỗ, trắng đen rõ ràng, rập rờn phong tình hấp dẫn làm người ta mê say. Một đầu tóc đen dài ba thước dùng dây lụa chân châu màu trắng vấn lên, toàn thân cao thấp tản mát ra một khí chất độc đáo. Ôn Huyền buồn bực nhìn. Góc truyện audio.com, thoáng qua Hạ Giao tìm một mỹ nhân xinh đẹp có khí chất cực phẩm lại đây đánh đàn. Không phải cố ý hạ thấp nàng chứ, tư sắc này, khí chất này, nữ nhân hậu cung cũng không có vài người so được với cô gái này. Ôn Huyền nhiều năm qua nhìn nhiều mỹ nhân như vậy, luận bộ dạng, luận khí chất người duy nhất so được với nàng này, chỉ có Lý Ngọc Tuyết. Ôn Huyền chớp mắt thấy Hải Sĩ Lâm cũng nhìn đến ngây người, ánh mắt đều luyến tiếc chuyển động. Ôn Huyền chớp mắt một chút, Hạ Giao thiết lập ải mỹ nhân sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là thiếu niên nhỏ tuổi như vậy. Cô gái này đặt cầm chuẩn bị cho nàng trên bàn, đối với Ôn Huyền dịu dàng cúi đầu, lang nương bái kiến quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giọng nói kia còn hay hơn chim sơn ca hót, dễ nghe êm tai, làm cho người ta toàn thân dễ chịu. Ôn Huyền nghe xong liền giật mình, chắc không phải là người được bồi dưỡng làm mật thám chứ? Ôn Huyền ở trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Ôn Huyền phất tay một cái. Không cần đa lễ, ta cùng với Hải công tử đang phẩm trà, thiếu một ít tiếng nhạc. Người tới chơi một bản. Hải công tử, ngươi xem, muốn nghe nhạc khúc như thế nào? Hải Sĩ Lâm cũng không phải là đồ háo sắc, vì nàng này có khí chất độc đáo nên đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nữ tử như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu. Ôn Huyền vừa hỏi đã đưa hắn từ trong thất thần, hoan hồn lại. Cô nương cứ đàn bản nhạc am hiểu nhất đi, Ôn Huyền trong lòng cười ha ha, rốt cuộc là mỹ nhân, đúng là có ưu đãi đặc biệt. Nàng này đánh đàn cổ tấu lên một khúc trong 10 đại danh khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Khúc nhạc cổ này là do bá nha thời Xuân Thu Chiến Quốc Khải Thẳng Tử Kỳ xem thêm tại đây. Ôn Huyền nghe tiếng đàn, không như lão sư đánh nghe tiêu sái, phóng khoáng thoải mái, ngược lại có một chút mùi vị nhàn nhạt yêu thương, giống như núi là cô tịch, nước là phiền muộn, người là bi thương. Ôn Huyền rất muốn sờ cái trán một chút, bài hát này giống như có gì đó. Nhìn Hạ Giao một chút, Hạ Giao liền như đường tăng nhập định, cái gì cũng không biết, đi vào bên trong suy tưởng. Ôn Huyền xem nữ tử tấu khúc, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển nhàn nhạt bóng mờ, là khí chất hồn nhiên tự nhiên biến thành u buồn mà bi thương, như hoa lan vùi sâu dưới đáy u cốc tuyết trắng, an tĩnh ngồi ở trước mắt nàng tấu khúc nhạc đau thương như vậy, làm cho lòng người trở nên đau nhức. Nếu là ngày xưa, Ôn Huyền đã sớm răn dậy ra tiếng. Ôn Huyền chán ghét nhất là xem cái loại nữ nhân như Bạch Liên Hoa này. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhưng nhìn thấy nàng này, Ôn Huyền cũng nhịn không nổi mà thương tiếc. Thế nhưng hiện thời thần trí của Ôn Huyền sẽ không chịu tác động của bên ngoài. Tinh thần rất nhanh quan trở về, trong lòng âm thầm cảm thán, một vưu vật như vậy Hạ Giao từ nơi nào tìm thấy thế. Sau khi đàn khải xong, Hải Sĩ Lâm khen ngợi không thôi. Ôn Huyền đầu đầy hắc tuyến, liền cảm giác một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Không sai, kỹ xảo thuần thục, khải đàn vô cùng trôi chảy. Nhưng mất ý cảnh, không có sự tinh túy của khúc nhạc này, đã trở nên tầm thường. Cao Sơn Lưu Thủy là có thể làm cho người nghe cảm nhận được ý cảnh cuộn sóng mãnh liệt, bọt nước bắn lên, hải điểu tung bay, tiếng kêu như lọt vào tai, núi rừng cây cối, xanh tươi tốt như tiến vào tiên cảnh. Ôn Huyền nhìn Hải Sĩ Lâm nhưng không khinh bỉ hắn, bởi vì trong mắt Hải Sĩ Lâm thật sự chỉ thuần. Góc truyện audio.com, túy thưởng thức giống như lúc trước nàng thật sự thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Yến Kỳ Hiên một cách thuần túy. Ánh mắt trong suốt thấy đáy, không có vẻ mặt tham muốn đối với sự xinh đẹp, một quân tử bình bình thản thản. Làm cho Ôn Huyền âm thầm khen ngợi vài tiếng, Ôn Huyền vung tay lên, đi xuống đi, Hải Sĩ Lâm đứng lên, đối với Ôn Huyền cung tay hoàn lễ. Quận chúa, không biết về sau ta có thể mời quận chúa cùng nhau phẩm trà cùng nhau nghe cầm nghệ yêu mỹ hay không? Ôn Huyền đang trong trầm tư, Hạ Ảnh ở một bên nói, quận chúa, nô tỳ cùng với Hạ Giao đi xem cái gì cũng không nói, nàng chỉ nghĩ để hai người một mình ở chung một lúc. Ôn Huyền gật đầu cho hai người rời đi, bọn họ đi rồi Ôn Huyền cười nói, Hải công tử, nếu ta cũng là nam nhi, đi cùng ngươi tất nhiên có thể trở thành tri kỷ. Đáng tiếc, Ôn Huyền thực cảm thấy Hải Sĩ Lâm có thể trở thành một bằng hữu tốt. Đáng tiếc Ôn Huyền không nên lại chậm trễ người ta, vì thế nàng liền thẳng thắn. Hải Sĩ Lâm ngạc nhiên, Ôn Huyền quận chúa đây là có ý tứ gì? Quận chúa, đây là vì sao? Ôn Huyền nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, Hải Sĩ Lâm dường như bị Ôn Huyền nhìn thấu. Loại cảm giác này thực không thoải mái, Ôn Huyền thu hồi ánh mắt sắc bén. Không có vì điều gì, chính là không thích hợp, nếu ta là nam tử thích hợp làm tri kỷ với ngươi. Đáng tiếc ta là nữ tử, Hải Sĩ Lâm thấy bóng lưng Ôn Huyền rời đi, không biết vì sao trong lòng có cảm giác mất mát rất nhiều. Cách chương.